Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 82, chiến công của Heyo. Góc truyện audio.com. Cả đội cùng nhau phòng thủ đến khoảng chập tối thì bọn kiến bất ngờ rút lui. Tôi thở phào, may quá. Bọn chúng rút lui rồi. Thế nhưng Telanus trấn tĩnh mọi người, bình tĩnh. Ta tin rằng bọn chúng rút lui bàn kế tấn công lại đấy. Cần phải cảnh giác, vâng. Mọi người đáp to, sự lo lắng của Telanus hoàn toàn có cơ sở bởi cô là người dạn dày kinh nghiệm chiến đấu và cô biết mình phải làm gì. Cô ấy kêu gọi quân lính canh gác kỹ càng, các ngươi nghe đây. Nếu như bọn kiến tấn công trở lại thì phải báo động ngay. Chưa có dại mà một mình phòng thủ đó, rõ. Chrissy hỏi, thưa nữ vương, thần cần phải tắm, được, ngươi hãy cầm lá bùa này. Bọn kiến sẽ không tấn công được. Đó là một lá bùa màu xanh lá cây. Chrissy cầm lấy rồi ra ngoài suối. Heyo thấy vậy liền chạy lại, dạ thưa nữ vương. Có chuyện gì thế? Tôi đoán chắc cậu ta xin bùa, cho thần xin hai lá bùa giống vậy được không ạ? Tôi đoán quả không sai. Thế nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao cậu ta lại xin hai lá khi chỉ cần một lá là đủ? Cảm thấy lạ nên tôi hỏi, ngươi xin hai lá làm gì vậy? Có việc quan trọng, Telanus hỏi ngay, việc gì, thần cần đi vệ sinh. Nữ vương tinh linh liền ném vào tay Heyo một lá bùa, đấy. Một lá nữa à, bực mình ngươi thật. Telanus ném vào tay hắn thêm một lá nữa. Xong bảo, đi đi. Thế nhưng cậu ta không đi ngay mà lại quay sang tôi. Nhóc, có chuyện gì? Hắn ta hỏi nhẹ, có cách nào chữa thương nhanh không? Kiểu như chế thuốc đó vào thì vết thương nặng đến mấy cũng phục hồi ngay ấy. Tôi trừng mắt nằm mơ nhá, ông nội ta làm cũng làm không được. Telanus cười, được đấy. Năng lực Andura có thể thực hiện điều đó. Truyền cho ta một ít ma thuật, ta sẽ chế tạo loại thuốc đó cho hai ngươi xem. Đây, tôi nắm lấy tay Telanus rồi truyền một ít ma thuật. Rút tay lại, cô ấy vận ma thuật một lúc, một quả cầu chứa một dung dịch lỏng, cô ấy bảo chỉ cần đập mạnh vào vết thương là được. Hắn ta xin tiếp ba quả nữa, Telanus và tôi không hiểu vì sao nhưng vẫn giúp hắn. Xin xong, hắn chạy đi, Telanus chống nạnh thở dài, không biết tên Heyo này định làm gì đây, thần tắm xong rồi ạ, Chrissy bước vào nhóc cũng đi tắm đi. Cho nhóc mượn lá bùa này. Thế là tôi ra ngoài suối tắm. Chrissy thắc mắc, ủa nhóc không lấy quần áo à, lo gì? Em có thể tạo quần áo mà, riêng phần của tên Heyo. Hắn ta không ra ngoài đi vệ sinh mà đến phòng của Reyna đang nằm dưỡng thương. Có vẻ như cô ấy vẫn còn rất đau đớn khi bị kiến cắn sâu vào trong. Thậm chí có thể gần chạm vào đến xương, đau. Heyo bước vào trong phòng. Reyna, cô có sao không, ngươi vào đây làm gì? Định sàm sỡ ta nữa à, hắn cứng họng cô đấy. Tôi biết ngay, ui đau, Heyo cứng họng không phải vì bị bắn trúng tim đen. Hắn cứng vì bị phán một câu đau lòng VL. Ngồi xuống đất, Heyo hỏi, vết thương đau lắm hả, đau muốn chết đây này. Cậu ta bảo, không sao, tôi sẽ chữa lành ngay cho cô thật ư, đương nhiên rồi. Chẳng nhẽ tôi lại nói xạo, nói rồi. Heyo tháo nhẹ nhàng lớp băng trên chân của Reyna. Vừa dở ra, Heyo đã phải kinh ngạc. Vết thương nhờ có băng ma thuật nên đã kéo thịt nhưng vẫn còn khá nặng. Heyo tặc lưỡi, vết thương nặng quá. Ráng chịu đau tí nha, sao cơ? Telanus bảo là phải đập mạnh vào vết thương thì thuốc mới xài được. Heyo lấy quả cầu ra đập vào vết thương. Cậu ta cố tình đánh nhẹ chứ không dám mạnh, nhưng thật may quả cầu này rất dễ vỡ, chạm nhẹ vào là vỡ ra, thuốc từ trong quả cầu lan ra từ từ, thấm vào bên trong cơ thể của Reyna, có đau không, không? Thoải mái là đằng khác, có lẽ Reyna nói thật khi cô nhắm mắt mỉm cười rất thoải mái. Heyo làm tiếp ba quả còn lại, xong, hắn ta không ra ngoài ngay mà ngồi ở lại. Reyna cảm thấy thoải mái nên đã ngủ. Heyo đặt lá bùa vào tay Reyna rồi ngồi tựa lưng vào đồng rơm gần đấy thiêu thiêu ngủ. Ngủ được đột lát, Heyo đã phải giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét to lớn, chạy mau. chúng tràn tới rồi, cái quái gì vậy? Nhìn qua cửa sổ, hắn ta hoảng hốt khi quân đoàn kiến đang tràn mãnh liệt vào trong căn cứ của khu rừng trạng vạng. Lúc này, Heyo nghĩ thầm, mình thật may mắn khi bọn chúng không phát hiện Reyna. Dậy, cô ấy vẫn ngủ rất ngon. Heyo cố lay cô dậy nhưng không được. Chẳng còn cách nào khác, cậu ta đành chờ đợi xem tình hình chuyển biến thế nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta. Hay là mình tiêu diệt bọn kiến này từ sau lưng? Dù sao bọn chúng cũng đâu thấy mình. Thế nhưng suy đi tính lại, Heyo cũng chỉ là một tên cung thủ quen. Cung tên không phải là vũ khí để hạ bọn kiến. Cậu ta ngồi lại trong phòng. Reyna đang ngủ, cậu ta không muốn phá giấc ngủ của cô. Heyo bước ra nơi ngủ của Telanus. Một cây cung, cậu ta tặc lưỡi. Nữa à, thôi đành vậy. Bắn luôn, cậu ta rút một mũi tên bắn vào đám kiến. Mũi tên vừa chạm đất liền phát nổ rất mạnh khiến bọn kiến chết như dạ. Nhận ra sức mạnh của món vũ khí, cậu ta gom hết leo lên chòi tỉa xuống. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bọn kiến tuy chết như dạ nhưng rất đông. Heyo vừa bắn vừa tự hỏi liệu anh phải bắn bao nhiêu nữa mới hết. Những mũi tên còn lại sẽ hạ được bao nhiêu quân địch? Hộc hộc, mệt quá, đã bắn gần 50 mũi nhưng vẫn chưa ngưng. Bọn chúng vẫn tràn lên mãnh liệt. Những mũi tên này có khả năng đặc biệt là tiêu diệt xong mục tiêu sẽ phân hủy ngay kẻ địch. Thành ra chẳng có cái xác nào chặn đường lũ kiến. Thế mà vẫn đông, chứng tỏ quân địch rất nhiều, bắn cái kiểu này biết tới bao giờ, Heyo. Cậu ta giật mình, Reyna, ngươi đang làm gì đấy? Không sợ bị lũ kiến tấn công à? Heyo nheo mắt, thế cô đến đây bằng cách nào? Giờ mới để ý, hình như bọn kiến không thấy ta. Đương nhiên rồi, tay của cô đang giữ lá bùa đấy. Reyna nói nhỏ vào tai Heyo. Em có cách này để hạ bọn chúng rất nhanh, em Heyo đơ người, hãy kẹp mũi tên vào ngực của em. Nhớ là tay anh phải giữ mũi tên đấy. Heyo làm theo, Reyna nhắm mắt niệm chú. Mũi tên bốc cháy nhưng Heyo không hề thấy nóng. Cứ như anh miễn nhiễm với cái nóng. Anh hãy bắn mũi tên này vào đàn kiến. Bọn chúng sẽ bị cháy lan ra mà chết thôi. Cậu ta giương cung bắn về phía đàn kiến. Lửa cháy bừng lên, lan nhanh sang toàn bộ đội hình của đám kiến. Chẳng mấu chốc, đàn kiến đã bị thiêu rụi toàn bộ. Chẳng thấy bọn chúng kéo quân lên thêm nữa, hay quá. Reyna ôm chặt lấy Heyo. Cậu ta đơ người không biết phải làm gì. Thái độ của Reyna quá đỗi lạ lùng khiến cậu ta im lặng một lúc lâu. Trong khi đó, Telanus cùng đồng đội đã thủ sẵn tinh thần chiến đấu. Thế nhưng, 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ đợi mãi mà chẳng thấy kẻ địch đâu. Nhiều quân lính đã ngủ mất tiêu. Ngay cả lãnh đạo Telanus không hiểu vì sao không kiềm được cơn buồn ngủ mà ngủ luôn. Cách chương.